Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1233, chương 36, đỏ mặt. Nhưng mà, không cho phép bọn họ nghĩ quá nhiều. Bên kia dẫn theo kiếm người áo đen đã nhanh chóng lao đến. Phu xe đã sợ đến lăn xuống xe ngựa. Niệm Niệm biến sắc, trong tay nhiều hai cây ngân châm. Nhưng vào đúng lúc này, xe ngựa đỉnh chóp bỗng nhiên truyền đến lẹt xẹt tiếng. Sau một khắc, một đường bóng người màu xanh lam từ trên trời giáng xuống. Bỗng nhiên chắn Niệm Niệm trước mặt, hướng về phía người áo đen xoát xoát hai lần, trực tiếp móc hết trong tay bọn họ kiếm. Niệm Niệm trừng mắt nhìn, ngay sau đó mắt sắc sáng rõ, nhìn xem tại mấy người quần áo đen trung gian vung vẩy tiễn chuôi nữ tử. Nở nụ cười, là Văn Nhã, không nghĩ tới nàng vậy mà lại ở thời điểm này xuất hiện. Đến có thể thật là đúng lúc, Niệm Niệm thở dài một hơi. Đã có Văn Nhã, cái kia tất cả liền không cần lo lắng. Nàng lùi về đầu, một bộ sợ hãi bộ dáng đem rèm xe để xuống. Ngồi ở Bạch Lưu Diệc đối diện vỗ ngực một cái. Hữu kinh vô hiểm, hữu kinh vô hiểm, đại thiếu gia, nguyên lai ngươi có hộ vệ a. Vậy ngươi không nói sớm, làm hại ta lo lắng nửa ngày. Bạch Lưu Diệc nhướng mày nhìn nàng. Hắn vừa rồi nhưng khi nhìn rất rõ ràng. Cái kia không hiểu thấu xuất hiện nữ tử, rõ ràng cùng nàng từng có ngắn ngủi ánh mắt giao lưu. Nghĩ không ra, Niệm Niệm bên người còn có như vậy cao thủ tại. Hiện tại ngược lại tốt, nàng còn chững chạc đàng hoàng giả bộ sợ hãi giả vờ không biết. Hắn cười cười, một chút đều không có bối rối sợ hãi bộ dáng. Thấp giọng nói ra, đây không phải là ta hộ vệ, ta cũng không biết nàng từ đâu tới đây. Không phải ngươi hộ vệ. Niệm Niệm kinh ngạc. Vậy tại sao phải trợ giúp chúng ta? Có lẽ là có người trong bóng tối an bài a. Bạch Lưu Diệc cười nói. Có lẽ là cha ta. Có lẽ là thái tử vì đề phòng vạn nhất. Có lẽ là Lục Vũ làm. Có lẽ là có tâm người an bài. Người hữu tâm Niệm Niệm khóe miệng co quắp một cái. Sau đó rất chút nghiêm túc gật đầu. Thoạt nhìn ngươi nhân duyên rất không tệ. Có đúng không? Bạch Lưu Diệc nhìn nàng kia càng che càng lộ bộ dáng, tâm trở nên dị thường mềm mại. Hắn rất muốn động thủ xoa xoa nàng đầu. Có thể nhìn nàng biểu lộ, cuối cùng vẫn là nhịn được. Ngoài xe tiếng đánh nhau rất nhanh liền ngừng. Niệm Niệm một lần nữa vén rèm lên nhìn ra phía ngoài. Quả nhiên, mấy người áo đen kia đã bị Văn Nhã thu thập sạch sẽ. Văn Nhã đứng tại chỗ, hướng về phía nàng khẽ cười cười, mũi chân điểm một cái, liền lại biến mất. Niệm Niệm mấp máy môi, quay đầu nhìn về phía ngồi dưới đất đã thấy choáng phu xe. Nói, chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi, bằng không thì muốn tới trễ rồi. Phu xe kia ngẩn người, bỗng nhiên lấy lại tinh thần, bận bịu từ dưới đất bò dậy, gật gật đầu nhanh chóng nhảy lên xe ngựa càng xe, kéo một phát dây cương. Cấp tốc chạy, Niệm Niệm thở ra một hơi, ngồi trở lại trong xe, hỏi Bạch Lưu Diệc, chúng ta sẽ còn hay không gặp được chặn đường. Nhìn nàng một bộ khẩn trương đề phòng bộ dáng, Bạch Lưu Diệc liền nhịn không được cười khẽ một tiếng, thanh âm trầm thấp nặng nề, rất là êm tai, yên tâm, đằng sau cũng là đại lộ, không quá sẽ xuất hiện loại chuyện như vậy, không cần khẩn trương. À, nàng không khẩn trương. Không khẩn trương, không khẩn trương, nàng là hưng phấn được không? Niệm Niệm mấp máy môi, ngồi xuống lại, xe ngựa rất nhanh lái đến cửa cung. Niệm Niệm dẫn đầu nhảy xuống xe ngựa, sau đó đưa tay vịn Bạch Lưu Diệc chậm rãi đi xuống. Cửa cung có cung nhân hướng về phía Bạch Lưu Diệc được lễ. Bạch công tử, mời tới bên này. Niệm Niệm liền vịn Bạch Lưu Diệc đi vào bên trong. Bạch Lưu Diệc nhịn không được lắc đầu, bỗng nhiên xích lại gần nàng lỗ tai, thấp giọng nói ra, ngươi dạng này vịn, chẳng phải là để cho người ta nhìn ra ta thân thể ra dị dạng. Niệm Niệm chỉ cảm thấy lỗ tai ngứa ngáy, hắn phun ra ngoài nhiệt khí kích thích cổ nàng bên trên lông tơ đều dựng lên. Trên mặt không hiểu bắt đầu nóng lên, đầu óc hỗn loạn hò hét, vội vàng liền buông lỏng tay ra. Bạch Lưu Diệc nhìn chằm chằm nàng ửng đỏ sắc mặt. Tâm tình thật tốt, Niệm Niệm ảo não khẽ nguyền rủa một tiếng. Lập tức nhỏ giọng giải thích nói. Ta không biết bên cạnh ngươi gã sai vặt ngày bình thường là thế nào phục thị ngươi. Cho nên liền, cho rằng vị điểm sẽ tốt nhiều. Ân, ta minh bạch. Bạch Lưu Diệc khóe môi có chút câu lên. Nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm nàng. Niệm Niệm khóe miệng giật một cái. Vội vàng lui về phía sau hắn một bước nhỏ. Làm một mời tư thế. Hai người bọn họ rất nhỏ động tĩnh. Rốt cục nhắm chúng phía trước dẫn đầu cung nhân quay đầu. Bạch công tử. A, Bạch Lưu Diệc cười khẽ một tiếng. Không có việc gì. Công công mời. Cái kia cung nhân gật gật đầu. Không khỏi nhiều nhìn hắn một cái. Cái này Bạch công tử quả nhiên là phong độ nhẹ nhàng tuấn lãng phi phàm. Hôm nay nếu là thông qua bách quan giáo kiểm tra, vậy càng là tiền đồ như gấm phong quang vô hạn. Nói không chừng sẽ còn bị thái tử coi trọng. Làm phò mã đâu? Cái kia cung nhân nghĩ đến. Đối đãi Bạch Lưu Diệc thái độ liền càng thêm cung kính. Niệm Niệm cảm thấy cái này cung nhân nụ cười có chút hèn mọn. Ân, đúng, chính là hèn mọn. Bạch Lưu Diệc nhưng lại bước chân trầm ổn. Không nhanh không chậm đi theo phía sau hắn. Một chút đều không nhìn ra hai ngày trước còn nằm ở trên giường bị thương chảy thật là nhiều máu bộ. Dáng, ba người rất đi mau đến một tòa cung điện trước. Có cái khí chất bộ dáng ăn mặc đều càng thêm tài trí hơn người thái giám đứng ở nơi đó chờ. Nhìn thấy Bạch Lưu Diệc, lập tức đẩy ra cửa điện, mời hắn đi vào. Trước kia cung nhân liền lui xuống. Niệm Niệm ngước mắt đánh giá một trận. Phát hiện cung điện này nhưng lại so với Phong Thương Quốc Hoàng Cung. Muốn lộ ra càng thêm tráng lệ một chút. Rất xa xỉ bộ dáng. Đại ca nói qua, Thiên Vũ Quốc Hoàng Cung cùng Phong Thương Quốc vẫn là có sự khác nhau rất lớn. Thiên Vũ Quốc niên đại càng thêm đã lâu. Bởi vì Hoàng Cung đã từng tu sửa qua mấy lần. Có chút kết cấu cũng liền càng thêm phức tạp. Bạch Lưu Diệc ngồi ở một bên trên ghế, tiếp nhận thái giám đưa tới nước trà, ánh mắt nhưng vẫn rơi vào Niệm Niệm trên người, thấy được nàng dò xét không sai biệt lắm, mới vẫy vẫy tay để cho nàng tới, có muốn uống chút hay không nước. Còn tại trong điện hầu hạ cung nhân kinh dị, đã sớm nghe nói Bạch gia đại công tử đối xử mọi người ôn hòa. Thế nhưng không cần thiết ôn hòa đến nước này a. Niệm Niệm xác thực khát nước. Nhưng người ta liền lên một chén nước trà. Nàng không có ý tứ tiếp Bạch Lưu Diệc chén trong tay a. Cũng may cái kia cung nhân rất có nhãn lực độc đáo. Lập tức lại lên một ly trà. Niệm Niệm lúc này mới yên tâm thoải mái uống. Qua hồi lâu, mới để ly xuống hỏi. Đại thiếu gia, bách quan giáo kiểm tra lúc nào bắt đầu? Đại khái còn có 2 phút đồng hồ a. Bạch Lưu Diệc quay đầu nhìn về phía một bên đồng hồ cát. Kiên nhẫn trả lời một câu, còn có 2 phút đồng hồ. Niệm Niệm do dự một chút, từ trong tay áo lấy ra một cái màu nâu cái bình, ngược lại 2 khỏa dược đi ra. Vậy ngươi trước tiên đem cái này ăn hết. Ân, Bạch Lưu Diệc nửa điểm chần chờ đều không có. Nàng cho cái gì bản thân liền ăn cái gì, rất nhanh nuốt vào bụng bên trong. Ngược lại là Niệm Niệm, nhìn thấy hắn lưu loát động tác, thái dương trượt xuống 3 đầu hắc tuyến. Hắn làm sao cái gì cũng không hỏi một lần liền ăn. Vạn nhất là độc dược đâu. Nàng thu tay lại, có chút mất tự nhiên. Nhất là trong lòng bàn tay còn có hắn vừa rồi lưu lại đến đầu ngón tay nhiệt độ. Cũng may không để cho nàng ngượng ngùng bao lâu. Ngoài điện rất nhanh truyền đến trầm thấp nói chuyện với nhau tiếng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.